Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1508, chương 1508, vết xe đổ. Tôn Sách cầm tới bảng danh sách, giao cho Quách Gia, để hắn sắp xếp người cha một chút. Quách Gia quét mắt một vòng bảng danh sách, cong ngón búng ra, tướng quân, ngươi khoan hãy nói, ngươi cái này trực giác thật chuẩn. Thì ta biết rõ, trong này chí ít có 1/3 cùng những cái kia đào vong gia tộc có quan hệ. Hắn suy nghĩ một chút, lại nói, tướng quân thật đánh tính toán cha đến cùng. Ngươi cảm thấy có thể chứ? Có thể, Viên Thiệu chiến bại, Viên Đàm vội vàng tiếp quản Ký Châu. Tạm thời không có thực lực cùng tướng quân đối kháng, càng sẽ không vì những người này đắc tội tướng quân. Có theo bọn phản nghịch đại nghĩa trước đây, triều đình phương diện cũng không ai dám vì bọn họ ra mặt. Đây là thu thập bọn họ cơ hội tốt nhất, chỉ bất quá binh pháp coi trọng vây ba thả một, giặc cùng đường chớ đuổi. Nếu như một chút chỗ trống cũng không lưu lại, chỉ sợ sẽ có người bí quá hóa liều, vào rừng làm cướp, đại chiến sau đó, tướng sĩ cần chỉnh đốn. Tùy thì chỉ chuẩn bị ứng đối Quan Trung hoặc là Hà Bắc công kích. Lúc này thời điểm lại đi tiêu diệt giặc sợ là không thích hợp. Đúng vậy a, cho nên ta muốn một ý kiến. Có lẽ có thể cùng lập công tướng sĩ ban thưởng cùng một chỗ giải quyết. Có chút tướng sĩ bởi vì thương tổn gây nên tàn, không thể lại đến trận. Về nhà nghề nông cũng có chút lực từ trước tới giờ không tâm. Ta muốn an bài bọn họ hồi hương làm chính là đình trưởng loại hình, hiểu biết chữ nghĩa, thương thế hơi nhẹ có thể làm huyện úy. Bọn họ thông hiểu chiến đấu, liền xem như lớn nhất chiến sĩ thông thường. Huấn luyện, chỉ huy mười mấy cái người cũng không có vấn đề gì. Thì hiện nay biết rõ, cần điều về có hơn 2.000 người, đem bọn hắn an bài đến Quảng Lăng, Hạ Bì. Coi như một người lĩnh 5 người cũng có hơn 1 vạn nhân mã. Tiêu diệt giặc dư xài. Quách Gia suy tư một lát, những người này thế nhưng là lấy Dự Châu người. Người Dương Châu làm chủ, đem bọn hắn rời đến Từ Châu. Bọn họ có thể nguyện ý, không bằng theo Lạc Dương đồn điền binh bên trong điều về một số người hồi hương. Tốt đưa ra một số vị trí an làm cho chúng ta người. Huyện úy loại hình quan chức từ Dự Châu người, người Dương Châu đảm nhiệm, đình trưởng, chính là từ người địa phương đảm nhiệm, chính là từ người địa phương đảm nhiệm, đình trưởng cũng từ người bên ngoài đảm nhiệm, thiết lập nhiệm kỳ, 3 đến 5 năm chuyển một cái. Quách Gia ánh mắt biến đến ngưng trọng lên, tướng quân, liền xem như triều đình bổ nhiệm quan viên cũng là đến huyện mới thôi. Không có đến hương đình một cấp, làm là như vậy thay đổi chế độ, sẽ khiến bản địa hương thân bắn ngược, cũng sẽ tước đoạt thái thú, huyện lệnh trưởng quyền hạn, không thể sơ suất, chính là bởi vì ảnh hưởng quá lớn, không thể sơ suất, mới phải theo Quảng Lăng, Hạ Bì bắt đầu, chỗ đó địa phương hương thân lực lượng tương đối yếu kém, cho dù có bắn ngược cũng sẽ không ảnh hưởng đại cục. Có tiêu diệt toàn bộ theo bọn phản nghịch thế gia cái này danh nghĩa. Dám nhảy ra phản đối người cho dù có cũng sẽ không quá nhiều. Chúng ta mượn cơ hội này thăm dò một chút, nhìn xem hiệu quả, sau đó lại làm cải tiến. Tôn Sách cười khổ một tiếng. Phụng Hiếu, hiện tại dù sao cũng là thời gian chiến tranh. Chúng ta coi như không thực hành canh chiến, ít nhất cũng phải tăng cường đối địa phương khống chế. Bằng không thế gia là không biết an phận thủ thường, thì coi như chúng ta đả kích một số thế gia, mới thế gia cũng sẽ như măng mọc sau mưa giống như xuất hiện. Chờ chúng ta bình định thiên hạ, bọn họ đã phát triển an toàn, chúng ta lại giống như quang vũ đế hãm sâu đầm lầy. Bất lực, Quách Gia hơi hơi nhô thủ, đồng ý Tôn Sách cái nhìn, thân là Tôn Sách tâm phúc. Hắn biết Tôn Sách cũng không phải là muốn đem thế gia nhổ tận gốc. Không phân tốt xấu đồng đều bình dầu, trên thực tế cái này cũng là không thể nào. Tôn Sách chỉ là muốn đem thế gia cùng đất đai lột rời đi, để trí thức trở thành xã hội phát triển trụ cột lực lượng, mà không phải đi đào rỗng Tân Vương triều căn cơ sâu mọt. Sự kiện này ảnh hưởng rất lớn, không thể gấp tại cầu thành. Ta không vội, Tôn Sách cười cười, ngươi năm nay 26, ta năm nay 21, Tử Cương tiên sinh cũng bất quá 43, hắn chí ít còn có thể lại phấn đấu 20-30 năm. Chúng ta chú ý dưỡng sinh, sống thêm 40-50 năm nên vấn đề không lớn. Có thời gian dài như vậy, hẳn là có thể đánh xuống căn cơ a. Tướng quân nói như vậy, ta cứ yên tâm, theo ta thấy, dùng không 40-50 năm, 30 năm là đủ. Ta thà rằng đem kỳ hạn thả rộng rãi một số, miễn cho mình áp lực quá lớn. Kỳ ký nhảy lên, không thể 10 bước, nô mã 10 điều khiển, công tại không bỏ, ta thà rằng đi chậm rãi một chút, cũng muốn đi được vững vàng một chút. Quách Gia cười to, tướng quân nếu như là nô mã, cái kia thiên hạ liền không có thiên lý mã. Tôn Sách tâm đạo, liền biết ngươi không tin, thực ta chính là một thớt hất lên thiên lý mã ra nô mã. Trị quốc cái gì, ta liền sẽ nói vài câu đại đạo lý mà thôi. Cụ thể sự tình còn được các ngươi tới làm. Kiếp trước lớn nhất quan viên cũng là tiểu học lớp trưởng, liền bộ môn quản lý đều chưa làm qua người lại muốn tới trị quốc, cải biến một cái dân tộc tương lai. Ta rất tâm thần bất định a, không dám không cẩn thận. Cải cách thành công ví dụ là có, thất bại ví dụ càng nhiều. Ta tình nguyện giống như Đặng Công 90 tuổi mới thành công, cũng không nguyện ý giống Vương An Thạch, Trương Cư Chính một dạng người vong chính khí tức. Phụng Hiếu, chúng ta làm là thay đổi phong tục đại sự, nhất kỵ tuyệt trần là không đủ, vạn mã lao nhanh mới được. Nếu như không làm được đến mức này, ta thà rằng làm phụ trọng đi xa Nam Dương Hoàng Nghiêu. Tôn Sách nhớ tới Nam Dương Chu Du cùng Trương Hoành, không khỏi có chút hiếu kỳ. Hoàng Trung cũng đã trở lại Nam Dương. Trương Hoành đầu này lão Hoàng Nghiêu nếu như có ý kiến gì, hiện tại cần phải trên đường a. Tại trị quốc trong chuyện này, hắn vô cùng muốn nghe xem Trương Hoành ý kiến. Quách Gia không nói gì nữa. Hắn đã thành thói quen Tôn Sách loại chiến trường này phía trên anh dũng tranh lên trước gần như mãng, trong chính trị mưu tính sâu xa gần như vô phân liệt tính cách. Chiến đấu như lộng chiều, tình thế thay đổi trong nháy mắt, xác thực không thể cân nhắc quá nhiều, chỉ có thể dựa vào tướng lãnh trực giác cùng bản năng phản ứng. Chính trị lại là mài ngọc, cần phải kiên nhẫn cùng kiên quyết. Minh Nhạn Đình, Tôn Sách đứng tại bên bờ, nhìn lấy lúc trước Hứa Du xây một nửa vây đập, lòng sinh cảm khái, chiến sự đã lắng lại, tướng sĩ, dân phu đều rút đi, chỉ có những thứ này vây đập còn có thể nhìn ra một chút chiến tranh dấu vết. Nhìn đến những thứ này hoàn thành một nửa vây đập, hắn càng phát ra tin tưởng vững chắc kiên nhẫn lực lượng. Nếu như Viên Thiệu không phải chần chừ, từ vừa mới bắt đầu thì cắn Tuấn Nghi không thả, Tuấn Nghi thành hiện tại có lẽ cũng là hắn. Đương nhiên, lựa chọn một cái hiệp vừa người chấp hành nhiệm vụ cũng phi thường trọng yếu. Nếu như Hứa Du không phải như vậy tham tài, Viên Thiệu cũng chưa chắc sẽ buông tha cho. Nói 1.000, nói 10.000, dùng người rất quan trọng, bên trong hao tổn không thể tránh né. Như thế nào điều chỉnh, tận khả năng giảm bớt bên trong hao tổn thương tổn mới là người lãnh đạo thủ đoạn. Viên Thiệu trước đây vậy, bây giờ ta cũng đối mặt tương tự khó khăn, xử lý không tốt, khó tránh khỏi dẫm vào Viên Thiệu vết xe đổ. Vừa nghĩ đến đây, Tôn Sách chợt nhớ tới Đỗ Mục A Phòng Cung Phú sau cùng vài câu. Nhẹ giọng ngâm nga lên, tần nhân không rảnh tự buồn, mà người sau buồn bã chi, hậu nhân buồn bã chi mà không dám chi, cũng làm hậu nhân mà phục buồn bã hậu nhân. Một bên Cố Huy nghe, hai mắt tỏa sáng, tướng quân, cái này là người phương nào nói? Được không? Tốt, tuy không hoa lệ chi câu, lại là giản dị chi ngôn. Gần như nói, Tôn Sách cười nói, một tái gọi Đỗ Mục Sĩ Tử, viết một phần A Phòng Cung Phú, người địa phương nào quên, đây là cuối cùng nêu ý chính một câu, ta cũng cảm thấy không tệ, nhớ đến so sánh rõ ràng. Đỗ Mục, A Phòng Cung Phú, Cố Huy cẩn thận nghĩ một lát, lắc đầu, chưa từng nghe qua, bất quá có này một câu, muốn đến sẽ không kém. Lúc này, sau lưng Tôn Dực lớn tiếng kêu lên, đến, đến, đại huynh, nhị tỷ, các ngươi mau nhìn, bọn họ tới. Tôn Sách theo Tôn Dực tay hướng nam nhìn qua, một chiếc hình thể siêu đại lâu thuyền xuất hiện tại lãng đãng mương phía trên. Tại to to nhỏ nhỏ tàu chở khách, thương thuyền bên trong tầm mắt bao quát non sông, phá lệ bắt mắt, Hoa Khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?